mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, đệ 1439 chương ảnh trùng. Linh Nhi thấy Tố Tân thu phục, thả lỏng lại khi, trực tiếp lâm vào yên lặng. Không có biện pháp, hiện tại hồ lô cấp bậc khó khăn lắm đạt tới nhị cấp. Mà nàng cũng là vừa rồi hoàn thành chân trình ý nghĩa thượng lần đầu tiên lột xác. Xa không có lĩnh ngộ đến không gian cùng thời gian pháp tác. Vừa rồi nàng nhìn đến tiểu tố tố thần thức sắp bị kia gương đồng thu đi. Hoàn toàn là theo bản năng, liền đem chính mình không gian khí linh bản thể đè ép đi lên. Mạnh mẽ vì Tố Tân tranh thủ tới kia quý giá thời gian. Nhưng cứ như vậy, nàng khí linh bản thể tắc đã chịu phi thường nghiêm trọng phản phệ cung tổn hại. Tố Tân rốt cuộc thu phục thần thức sự tình, vội vàng ở gương đồng thượng dán lá bùa, phát hiện Linh Nhi hơi thở từ từ, đau lòng không thôi, làm đối phương hảo hảo tĩnh dưỡng. Trong không gian có thứ gì chỉ cần đối nàng hiện tại có trợ giúp. Cứ việc dùng, đã không có nàng lại nỗ lực đi kiếm. Linh Nhi cho nàng mắt trợn trắng nhi. Thiết, này còn dùng ngươi nói. Chính mình là không gian chi linh. Trong không gian tất cả đồ vật đương nhiên là tùy ý nàng lấy dùng lạc. Tố Tân từ hồ lô không gian rút về chính mình ý thức. Lần này xem như cũng cho nàng một cái giáo huấn. Không cần tùy tiện đem thần thức tham nhập một cái xa lạ không gian chung. Tố Tân vừa rồi phát sinh sự đều là ở nàng thức hải cùng ý thức chung. Dừng ở huyễn miểu cùng huyễn minh trong mắt, nàng chỉ là phi hành ở không trung thân thể hơi tạm dừng. Lảo đảo một chút mà thôi, Tố Tân thực hảo khống chế chính mình phi hành, liền ở nàng chuẩn bị tiếp tục xem xét thôn chung quanh có hay không dị thường thời điểm mà ni miểu. Miểu vẫn là phát hiện nàng không ổn, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Tố Tân tỷ, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Huyễn Minh cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Tố Tân thấy chính mình một cái nhỏ bé biến hóa đều bị bọn họ bắt giữ tới rồi. Cũng như thế để bụng, trong lòng vẫn là thực ấm ni nói. Ta không có việc gì, vừa rồi ta nghĩ tới một ít vấn đề, cho nên, hơi chút trì hoãn một chút, Huyễn Miểu nga một tiếng. Huyễn Minh nói. Nếu không chúng ta hiện tại dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tố Tân, không cần, hiện tại chúng ta đã tiếp được thu nương án tử. Chúng ta hơi thở cũng đã hoàn toàn bại lộ ra tới. Nếu này hết thảy sau lưng thật là có người ở làm cục nói. Liền sợ đã rút dây động rừng, cho nên cần thiết mau chóng tra tìm. Xem có thể hay không phát hiện này chung quanh có hay không cái gì manh mối, ba người tiếp tục phi. Hành, Tố Tân cái thứ hai hoài nghi còn lại là, nàng phát hiện thu nương mồ ở triền núi trên đỉnh, chung quanh không có bất luận cái gì tàng nạp chi thế. Nàng căn bản là không nghĩ tới phải vì chính mình chuyển thế chế tạo tàng phong nạp khí. Lợi dụng nơi này khí vận tới trợ chính mình, cho nên thu nương bổn ý hẳn là nhanh chóng làm chính mình tiến vào luân hồi chung. Chẳng qua nàng còn không có tới kịp rời đi. Chung quanh liền có cuồn cuộn không ngừng ác quỷ tiến đến. Bám trụ nàng, hiện tại, nàng nơi nấm mồ ngược lại biến thành này toàn bộ phong thủy cục chung tiết lộ khí vận mấu chốt. Trách không được thôn này khí vận càng ngày càng yếu. Tố Tân kỳ quái chính là, những cái đó cô hồn dã quỷ đến tột cùng là từ đâu tới? Vì cái gì sẽ ngắn ngủn hướng nơi này tới? Lúc này, miểu miểu thanh âm truyền đến. Tố Tân tỷ, ngươi xem đó là cái gì? Tố Tân theo miểu miểu sở chỉ phương hướng nhìn lại, là mồ, mặt trên vô số lớn lớn bé bé nấm mồ, có mặt trên còn treo cờ, có thiêu quá hương nến tiền giấy dấu vết, nghĩ đến nơi này chính là toàn bộ Chu gia thôn mai táng người chết địa phương. Tố Tân nhìn lại, phát hiện trừ bỏ có một tia tàn lưu tử khí cùng âm khí ở ngoài, cũng không có không ổn. Tố Tân hỏi, làm sao vậy, miểu miểu là nhìn ra cái gì không ổn sao? Miểu miểu nói, ta là cảm thấy rất kỳ quái. Thôn này tổng cộng cũng liền 100 nhiều người. Chính là xem nơi này nấm mồ, tầng tầng lớp lớp, ít nói cũng có mấy trăm hơn 1000. Nghe miểu miểu như vậy vừa nói, Tố Tố Tân trong đầu một đạo linh quang hiện ra. Không sai, liền tính là 100 năm trước thôn dọn đến nơi đây. Đã trải qua tam đại người, thêm lên cũng bất quá mấy trăm mồ mà thôi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Nơi này khẳng định có cái gì miêu nị. Ba người ấn hạ phi kiếm, bắt đầu kiểm tra này đó nấm mồ. Phát hiện bên trong có thật nhiều phi thường tiền nấm mồ. Phía trước ở không trung nhìn lại thời điểm, Tố Tân còn tưởng rằng là bởi vì niên đại xa xăm. Bị tân nấm mồ bao trùm mà ni, nhưng này gần gũi mà nhìn kỹ đi. Phát hiện này đó nấm mồ tu sửa cũng không lâu, nhiều nhất liền mấy năm thời gian, nhưng là quy mô lớn nhỏ còn không đủ một ngụm lưu nước đại. Này, liền tính là chỉ nhợt nhạt đào một cái miễn cưỡng chỉ có thể buông thi thể hố. Lại đôi thượng thổ, nấm mồ cũng không ngừng lớn như vậy a. Tố Tân rút ra chảm hồn, phất tay gian liền đem trước mặt tiểu thổ bao cấp tước đi. Phía dưới lại là rỗng tuếch, liền một cây xương cốt đều không có. Này, miểu miểu rút ra phi kiếm trên mặt đất khẩy hai hạ. Mũi kiếm thượng khơi màu một lưu màu trắng mảnh vải. Đây là, này màu trắng vải bố nhiều nhất chỉ có hai ngón tay khoan. Một thước trường, miểu miểu lại bào một hồi, mặt đất bào ra một cái hố to, chính là như cũ chỉ phát hiện này một lưu nho nhỏ vải bố trắng điều. Này liền có chút kỳ quái, nếu nói nơi này là mộ chôn quần áo và di vật nói. Như vậy mai táng chính là người chết quần áo từ từ. Sao có thể chỉ có như vậy một lưu đâu? Huyễn Minh mày nhẹ khóa, có chút chần chờ nói. Ta nhớ rõ phía trước ở một chỗ du lịch thời điểm. Nghe nói nơi đó người thịnh hành một loại gọi là ảnh trùng an táng phương pháp. Nhưng là sau lại bởi vì này quá mức tổn hại âm đức. Mà bị hủy bỏ ảnh trùng. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên nghe được. Vì thế truy vấn nói. Ảnh trùng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Huyễn Minh, ảnh trùng, nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng chết đi người tới vì chính mình đương tai đương sát. Chỉ cần đem chết đi người đã từng xuyên qua dùng quá mức đến sờ qua đồ vật. Thông qua bí pháp luyện chế lúc sau, lại lấy chính mình danh nghĩa mai táng đi xuống. Như vậy nếu chính mình trên người phát sinh chuyện gì, liền sẽ tái giá đến chết đi nhân thân thượng, từ người chết hồn phách tới thừa nhận. Hồn phách vô pháp tiến vào luân hồi vô pháp giải thoát. Cho đến hồn tiêu phách tán, nơi đó người, giống nhau đều là ở biết chính mình sắp chết thời điểm. Liền đem chính mình tất cả đồ vật đều thiêu hủy, nhưng là người biết đến, người cả đời này, qua tay quá nhiều đồ vật, hơn nữa có chút tài phú. Liền tính là người muốn thiêu hủy, hậu đại con cháu cũng là không cho phép. Thậm chí sẽ yêu cầu cha mẹ chủ động đem chính mình bên người đồ vật giao ra đây. Sau đó làm cho bọn họ phù hộ chính mình. Tố Tân nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến một cái từ, gặm lão, không nghĩ tới trên thế giới này. Loại này gặm lão mới thật là, thực tùy tẩm ra, cũng chính như những cái đó ở ăn Tết Thanh Minh cấp tổ tông tế bái người giống nhau. Ở thắp hương đốt tiền giấy thời điểm. Tổng hội nói làm đối phương nhất định phải phù hộ chính mình thăng quan phát tài. Phù hộ chính mình như thế nào, đều là một đạo lý. Liền tính là người đã chết, người cũng không thể an giấc ngàn thu, cũng nhất định phải bảo hộ hậu đại con cháu. Huyễn Minh tiếp tục nói, cho nên sau lại, nơi đó thành một mảnh chết vực, có đại năng giả liên thủ, mạnh mẽ đem sở hữu ảnh trùng hủy diệt. Hiện tại theo ta được biết, lần đó phá hủy thập phần hoàn toàn, cũng không có hoàn chỉnh chế tác ảnh trùng phương pháp lưu truyền tới nay. Lại không nghĩ rằng, nơi này còn có, ngoặc kép, hết chương.